Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 72, Tiểu Alpha siêu tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tế bị Alpha tóc bạc đẩy vào tường một cách không mấy dịu dàng, cậu như một con chim gõ kiến nhỏ mải miết quấy phá trên môi anh, eo em sạch kem và dâu tây. Quá đáng thật, anh thậm chí còn chưa kịp nếm mùi vị, đã bị tên nhóc kia tịch thu sạch sẽ. Tạ Trước rụi rụi lên đôi môi mỏng đỏ ướt của Thời Tế, giọng giận dỗi nói. Lần này anh dỗ không nổi em đâu, thật đấy, em giận lắm luôn rồi. Thời Tế ngước đôi mắt ươn ướt trong veo như nước nhìn cậu. Sao lại có người giận dỗi mà giọng vẫn kẹo kéo như vậy nhỉ? Tạ Trước bắt gặp ánh mắt ấy, ít hầu khẽ trượt lên xuống một vòng, bao nhiêu khí thế đã chuẩn bị sẵn chỉ vì một ánh mắt mà đổ sập trong tích tắc. Nhưng nếu lại hôn hôn chỉ huy lần nữa thì mất mặt quá đi. Tạ Trước mím môi, nhét đĩa bánh kem trong tay vào tay anh, buông ra một lời tàn nhẫn cuối cùng. Hôm nay tự ăn đi, em không đốt anh nữa. Thời Tế hơi nhíu mày nhìn cậu, chỉ cảm thấy câu nói này cũng tàn nhẫn ghê nhỉ. Nhưng với Tạ Tiểu Trước mà nói, không đốt bánh cho chỉ huy mèo nhỏ lạnh lùng nhà mình đã là hành động tàn nhẫn nhất mà cậu có thể làm rồi. Nói xong cậu liền quay người, chẳng buồn ngoái lại nhanh chóng rời đi. Thời Tế còn chưa kịp phản ứng, Alpha tóc bạc cao lớn chân dài ấy đã biến mất ở khúc ngoặt. Lần đầu tiên luôn đấy, người bình thường đi một bước ngoái lại ba lần, hôm nay lại chạy nhanh như vậy. Môi mỏng của Thời Tế bị cọ đến đau rát, đôi mắt thoáng hiện chút nước mắt sinh lý. Anh chậm rãi cúi mắt nhìn xuống chiếc bánh kem nhỏ trong tay. Một lúc lâu sau mới khẽ nói, giận rồi, Tiểu Alpha của anh, hình như còn là siêu tức giận. Dù đang giận vẫn không quên đưa cho anh miếng bánh kem đầu tiên. Thời Tế có chút bất đắc dĩ, giơ tay day nhẹ giữa lông mày. Khi màn đêm buông xuống, học viện thắp sáng muôn vàn ánh đèn rực rỡ như sao, chiếu rọi cả bầu trời đêm. Trong học viện đang diễn ra một buổi dạ tiệc chúc mừng với những ánh đèn lung linh. Thời Tế chưa từng thấy một chiến thắng nào lại được ăn mừng suốt một ngày một đêm như vậy. Ai nấy đều vui mừng như trúng số độc đắc. Chỉ huy, tôi còn tưởng anh sẽ không đến đấy. Ryan hào hứng chạy tới, một tiểu omega mắt xanh lá dáng người mảnh mai mềm mại, đặt trước mặt anh một ly rượu trái cây màu hồng cam. Anh có uống được không? Với vẻ ngoài cao quý như vậy, chỉ huy thoạt trông chẳng giống người sẽ động vào rượu. Thời Tế đưa tay nhận lấy ly rượu, nhàn nhạt nói. Được, cảm ơn, anh khẽ nhấp một ngụm, đi dự tiệc mừng chiến thắng nhiều lần rồi, Thời Tế cũng có thể uống được chút ít, chỉ là tửu lượng không cao. Tiểu Omega tóc xoăn mắt xanh tựa đầu lên bàn, nghiêng người nhìn anh. Sao đột nhiên anh lại muốn đến thế à? Thời Tế giữ vẻ mặt thản nhiên, khẽ bật cười. Không phải gửi cho tôi đến 7 cái thư mời luôn sao? Có cần ngạc nhiên đến vậy không? Mặt Ryan hơi ửng đỏ, tại tôi tưởng anh sẽ không đến thật mà. Dù sao cái tên tóc bạc đó hồi chiều còn nói. Nói chưa dứt câu cậu đã vội đưa tay bịt miệng mình. Viền ly thủy tinh áp lên đôi môi đỏ nhạt, Thời Tế lạnh nhạt hỏi ngược lại. Nói cái gì, ánh mắt của chỉ huy không phải thứ mà một tiểu o bình thường có thể chống đỡ được. Ryan lập tức bán đứng nói. Cậu ta nói tối nay sẽ không đi mời anh. Chỉ huy trước giờ nói một là một, chỉ có cái tên tóc bạc kia dai dẳng bám theo mới khiến anh đổi ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay đúng là mặt trời mọc từ đằng Tây rồi. Tạ Hỏa Trước thế mà lại lầm lầm lì lì nói không đi mời. Ryan cũng không hiểu có chuyện gì, liền ghé sát bên vai Thời Tế thì thầm. Tạ Hỏa Trước hôm nay lạ lắm, còn đánh nhau với đàn tinh một trận nữa cơ. Tôi đoán, chắc là cậu ta tới cái đó rồi. Thời Tế, anh nhất thời không biết nên sốc vì chuyện nào trước. Một chủ đề đụng đến điểm mù kiến thức của chỉ huy, anh khẽ nhíu mày hỏi đầy nghi hoặc. Cái đó là cái gì? Thì là, Ryan mở to đôi mắt xanh long lanh, chớp chớp mắt nói. Kỳ mẫn cảm ấy, Thời Tế, tiểu Omega này từ trước đến nay vốn đã lắm lời, cái miệng nhỏ liến thoáng như không biết mệt. Đàn tinh mỗi lần gần tới kỳ mẫn cảm là tâm trạng y như trời âm u ấy, còn cắn tôi đau muốn chết. Anh đừng nhìn vẻ ngoài chính nhân quân tử của cậu ấy mà tưởng lầm, kỳ mẫn cảm của cậu ấy vừa thường xuyên lại vừa thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải tin tức tố của cậu ấy thơm quá thì tôi còn lâu mới giúp cậu ấy, giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đúng là bị lỗ nặng luôn. Thời Tế nhìn Ryan hoàn toàn không hề xem anh là người ngoài, cái gì cũng dám nói tuồn tuột. Anh có chút không đỡ nổi trước sự nhiệt tình của tiểu o này, bèn nhàn nhạt hỏi. Kỳ mẫn cảm thường khoảng bao lâu một lần? Ryan suy nghĩ rồi trả lời. 1-2 tháng gì đó. Thời tễ chưa bao giờ nghĩ đến kỳ mẫn cảm của Alpha. Ban đầu nó hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo nghĩ của anh. Tên nhóc con kia dính lấy anh cũng được một thời gian rồi, nhưng cũng chưa bao giờ nghe cậu nhắc đến chuyện này. Dù thật sự có đến kỳ mẫn cảm, khả năng cao là cậu cũng chỉ lẳng lặng một mình chịu đựng. Thời tễ nghĩ, Tạ trước chưa bao giờ ép buộc anh làm bất kỳ chuyện gì. Kể cả là kiểu trao đổi đôi bên cùng có lợi như Sở Đàn Tinh và Ryan. Hai người bọn họ vì sao lại đánh nhau? Thời tễ hỏi, Ryan len lén ghé tai anh thì thầm. Tôi nói nhỏ cho anh nghe thôi, không tính là mách lẻo đâu nhé. Hôm nay Đàn Tinh đến tìm Lục Giao để xin liên lạc của chỗ chuyên độ ngoại hình cơ giáp. Ai ngờ lỡ tay làm đổ lon coca trên bàn, làm bẩn mất cục lông nhỏ của Tạ Hòa trước. Cậu ta vừa tắm xong bước ra là nổi điên lên luôn. Ryan chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi mà cũng thấy rợn tóc gáy. Đàn Tinh lúc đó lập tức lau bàn, sau đó lau cục lông nhỏ rồi treo lên phơi khô. Nhưng coca có màu, cục lông nhỏ trắng muốt vẫn dính lại một vệt bẩn không sao chùi được. Đàn Tinh tưởng đó chỉ là một món đồ trang trí nhỏ thôi nên cũng không để tâm. Ai ngờ Tạ trước vừa nhìn thấy mặt đã sầm xuống. Chỉ vào cục lông nhỏ, ai làm? Sở Đàn Tinh, tôi, Tạ trước lạnh giọng, anh không có mắt hả? Thiếu niên tóc bạc ngông cuồng bất trị ấy, dường như chỉ ở trước mặt chỉ huy mới trông ngoan ngoãn đáng yêu, giọng nói nũng nịu như kẹo. Lúc này đôi mắt đào hoa lười biếng nheo lại, tóc bạc còn đọng nước nhỏ giọt, ánh mắt vừa dữ vừa lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm người làm bẩn cục lông nhỏ của mình. Sở Đàn Tinh im lặng 2 giây, xin lỗi, tôi không để ý, tôi mua cho cậu cái mới nhé. Tạ trước lạnh lùng nhìn Sở Đàn Tinh, không nói cục lông nhỏ kia là do cậu tự tay làm. Giọt nước từ tóc nhỏ xuống mặt, giọng cậu không hề có cảm xúc phun ra một câu. Xin lỗi, có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì? Sở Đàn Tinh, thế này thì đúng là cố tình gây sự rồi. Sở Đàn Tinh, vậy cậu muốn thế nào? Vì một cái cục lông nhỏ này mà bắt tôi ngồi tù chắc? Lục Giao lúc này đang húp hì hụp bát bún ốc liền đơ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, cậu ta ôm bát nhảy nhót vòng vòng giữa hai người. Đừng. Nghe cũng có nhịp phết đấy nhỉ. Bầu không khí căng như dây đàn giữa hai người lập tức bị Lục Giao cùng món bún ốc đẩy lên cao trào. Sở Đàn Tinh lạnh mặt, tránh xa tôi ra, cảm ơn. Tạ trước đầy vẻ bực mình, không liên quan đến cậu, cút về mà ăn tiếp đống kít của cậu đi. Lần này thì Lục Giao cũng bùng nổ, rõ ràng cậu đang ăn mỹ vị nhân gian, ai cho gọi là kít. Nếu đã đến nước này rồi, chỉ bằng cả bọn cùng nhau bàn cách giải quyết đi. Chúng ta đều là người văn minh, chửi bậy thì quá bẩn thỉu, hay là bình tĩnh ngồi xuống chém nhau 2 nhát đi. Đề nghị này khiến hai alpha đối diện có chút dao động. Tạ trước, được, Sở Đàn Tinh, được, Lục Giao cũng xắn tay áo. Vậy, hai người trực tiếp đi ngang qua mặt cậu ta, hướng thẳng về phía phòng huấn luyện cơ giáp để bắt đầu PK. Lục Giao, ý gì đây? Chẳng lẽ Lục thiếu gia đây không xứng à? Cách chương.